Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, Luyện Thần Linh Quáng. Nhìn lại một khắc, cái này chín cái cự đại huyết nhãn, con người bỗng nhiên co rút lại, trong mắt khoanh chân đà tọa, dùng để luyện hóa hấp thu linh khí hài cốt, cũng đều là riêng phần mình chấn động. Hiển nhiên Hứa Thanh xuất hiện, đối với chín con mắt này mà nói, cực kỳ ngoài ý muốn. Trước đó không có chút nào phát giác, là tại Hứa Thanh đi ra cái này một cái chớp mắt, mới có chỗ cảm giác, mà một màn này ẩn chứa ý nghĩa, làm cho cửu nhãn bên trong khoanh chân hài cốt chi tu. Tâm thần gợn sóng, quấy dày thoáng cái, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ta muốn từ nơi này rời đi. Không biết các người có thể nhường đường hay không? Nếu không động thủ cũng có thể thuận lợi rời đi. Tự nhiên là tốt, bất quá lời nói của Hứa Thanh, hiển nhiên tác dụng không lớn. Chín con mắt huyết sắc kia, lúc này địch ý mãnh liệt. Ở bên trong cửu tu nhìn lại, mặc dù không biết người đột nhiên xuất hiện này, là như thế nào tiến vào tiểu thế giới của gia tộc bọn hắn. Nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng không thể cho phép nơi đây xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì thế sát ý đưa riêng phần mình bốc lên, không chút do dự, lập tức muốn đem tin tức này truyền ra bên ngoài. Nhưng, Hứa Thanh chuẩn bị hồi lâu sau lựa chọn hiện thân, tự nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Hắn biết rõ chín con mắt này kỳ dị, bất quá phá vỡ cũng không phải quá mức khó khăn. Thậm chí bao hàm tu sĩ trong chín con mắt này, hắn muốn xử lý, cũng không khó, chân chính phải đề phòng, là trong quá trình chém giết, giới này bên ngoài quấy nhiễu. Hứa Thanh tin tưởng, dựa theo bố trí của tiểu thế giới này, bên ngoài đại khái tồn tại người thủ hộ, nếu là tại chính mình phá giới lúc đến ra tay can thiệp. Như vậy rất dễ dàng tạo thành ngoài ý muốn. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là bảo đảm phá giới thuận lợi. Chính mình sau khi đi ra ngoài, đối phương lại phát hiện, chính mình liền có thể thuận lợi rất nhiều. Cho nên tại hắn từng bước một đạp thiên mà đi đồng thời, hắn tay phải cũng vung lên mạnh. Tại màn trời cuối cùng, tại cửu nhãn phía trên, hư vô vặn vẹo, thiên địa nổ vang, một cây kéo thật lớn bỗng nhiên hiện lên. Cái kéo này to lớn, giống như có thể thay thế bầu trời, xuất hiện một khắc một cỗ đại đế chi bảo khí tức, cũng như bão táp đồng dạng quét ngang bát phương, chính là có thể cắt đoạn tất cả vết tích cùng nhân quả đại đế chi bảo. Sau khi nó xuất hiện, hung hăng cắt một cái, rõ ràng không có tiếng động, nhưng cái chớp mắt này, trong tai chúng sinh, trong cảm giác của tu sĩ bên trong chín con mắt kia, đã có âm thanh răng rắc truyền vào linh hồn, chấn động không thôi. Tin tức bọn hắn truyền ra bên ngoài, trong nháy mắt này trực tiếp bị cắt đứt, không có kết thúc. Sau một khắc, đại đế chi kim lóng lánh, khâu lại bị cắt đứt nhân quả, đem Hứa Thanh chín ngày trước nhìn một màn tiếp tục nối lên. Như vậy nơi đây một phương diện lại không tin tức ra ngoài, lại không ba động bên ngoài tán, trình độ nào đó ẩn nấp lại độc lập. Mặt khác đại đế chi châm nối tiếp, lại đem hết thảy che lấp. Sau khi xử lý như vậy, ngoại giới trừ phi là thần niệm dung nhập, nếu không trong thời gian kế tiếp sẽ không cách nào cảm giác nơi đây nửa điểm dị thường. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh từng bước đi lên thương khung, trong mắt hàn quang chợt lóe, đã vô pháp câu thông. Cái kia, Hứa Thanh giơ chân phải lên hạ xuống một bước cuối cùng. Một bước này đạp ở hư không, bầu trời lập tức nổ vang, tia chớp ở dưới chân hắn nhấc lên trời, như vô số hồng xà, đánh về phía cửu nhãn. Cửu nhãn chấn động, đều riêng phần mình hồng quang lóng lánh. Đồng thời bên trong cái kia chín tu sĩ cũng là nhanh chóng giơ hai tay lên, một đám thần sắc ngưng trọng, nhìn ra kia hai loại đại đế chi bảo không tầm thường. cũng cảm nhận được tin tức bị ngăn cách. Vì vậy từng cái trong lòng quyết tâm, lập tức bấm niệm pháp quyết. Sát na tiếp theo, này cửu nhãn hồng mang sáng chói, tản ra kinh người trận pháp phòng hộ lực lượng. Đồng thời này chín cái tu sĩ thân thể cũng từ héo rũ trạng thái cấp tốc thay đổi, lợi dụng hấp thu đến chúng sinh sinh cơ, tốc độ cao nhất phục hồi. Dường như đối với bọn hắn mà nói, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, để cho bọn hắn phải giành giật từng giây, như thế mới có sinh cơ. Hứa Thanh mặt không chút thay đổi, cái kia chín cái tu sĩ mặc kệ tu vi gì, chỉ cần là không tới chúa tể, như vậy coi như là sống lại, cũng chung quy vô dụng. Đây cũng là một cái trang nghiệm ta cái này tiên thân cơ hội. Hứa Thanh nheo mắt, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về thương khung con mắt thứ nhất, nhẹ nhàng chỉ một ngón, tiếp theo chớp mắt, đến từ phổi kim chi lực, theo hô hấp, ầm ầm phát, phun tức quét ngang bát phương, trong phút chốc liền tràn ngập này toàn bộ tiểu thế giới, ảnh hưởng tiểu thế giới này bên trong tất cả kim loại, tất cả vũ khí, tất cả cùng kim chi tương quan này giới chi tu. Càng là trong nháy mắt, thiên địa nổ vang, ngũ hành chi kim của tiểu thế giới này, vào giờ khắc này, bị thay thế. Hứa Thanh cực kim chi lực, lấy tư thái cường hãn, thành đạo của giới này. Ở trong cảm ứng của hắn, giờ khắc này chính mình, trong một ý niệm, liền có thể khống chế toàn bộ kim lực của giới này. Vì vậy hắn mục quang tinh quang lóe lên. Sát na tiếp theo, này giới ngũ hành chi kim, nhất tề bộc phát, từ đại địa hội tụ, từ hư không hội tụ, từ thiên địa hội tụ, thành nước lũ, thành một cây kim chi lực tạo thành hạo hãn ngón tay. Chỉ một cái, điểm vào thương khung đệ nhất con mắt bên trên, chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm, trận pháp kia điên cuồng vận chuyển, tản ra thủ hộ chi lực con mắt. Trận này không cách nào ngăn cản chút nào, ầm ầm vụn, liền mang theo con mắt này cùng với bên trong đang khôi phục tu sĩ. Vô pháp thoát đi mảy may, tiếng ầm ầm quanh quẩn, con mắt này sụp đổ, từ trên trời rơi xuống, tu sĩ bên trong phát ra âm thanh thê lương, thân thể bị giới này kim lực bao phủ, hình thần câu diệt, các tu sĩ khác trong tám con mắt đều riêng phần mình tâm thần hoảng sợ, từng người liều mạng tất cả, toàn lực khôi phục. Đây chính là cực tiên sao? Hứa Thanh lẩm bẩm. Giờ phút này hắn có loại mãnh liệt cảm giác, thay thế giới này kim đạo một khắc, chính mình tựa như hóa thân thành nơi này thiên đạo. Một tức tiếp theo, trong miệng hắn khẽ phun ra một chữ mộc, gan mộc chi lực theo thanh âm Hứa Thanh mà lên. Trong phút chốc truyền khắp tiểu thế giới, tất cả thảm thực vật ở giới này, tất cả tu sĩ liên quan đến mộc, tất cả vật chất liên quan đến mộc đều chấn động. Tiếp theo, thế giới thất đạo bị thay thế, một cái lấy cực mộc chi lực tạo thành hạo hãn ngón tay, cũng từ hư vô hội tụ ra, mang theo nồng đậm sinh cơ, mang theo vô tận khủng bố, rơi vào con mắt thứ hai trên. Một màn làm cho chúng sinh giới này chấn động, xuất hiện, cửu nhãn, lại rơi một cái, thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, Hứa Thanh thanh âm, thành thủy triều, vì thế giới duy nhất âm, thủy, thận thủy thay thế thủy chi ngũ hành, đầy trời mà lên, thành mưa thành sông, thành biển rộng, thành chúng sinh vạn vật, căn bản của vật, giới này quá nhỏ. Sau khi bị Hứa Thanh thay thế thiên đạo, hắn nhất niệm có thể trưởng chúng sinh. Hỏa, trái tim đập lên thanh âm, như thiên lôi quanh quẩn, mà hỏa cũng ở trong lôi đình này bộc phát, lóng lánh ở chúng sinh trong mắt, đốt lên hết thảy hỏa diễm. Cuối cùng là, thổ, đại địa oanh oanh, tựa như tiểu thế giới này tất cả thổ địa, đều tại giờ khắc này có ý chí của mình. Hướng về thương khung ánh mắt, truyền ra đè nén vô số năm phẫn nộ, mà bọn chúng biến thành ba ngón, cũng phóng lên tận trời. Tam nhãn băng, tam tu vẫn, ngũ hành chi lực, tại cái chớp mắt này, hoàn toàn bị Hứa Thanh khống chế, bị hắn thay thế, hóa thân thiên đạo. Cùng lúc đó, còn lại bốn con huyết nhãn bên trong, tồn tại bốn vị tu sĩ. Thân thể của bọn hắn giờ phút này cũng từ héo rũ bên trong khôi phục lại. Từng cái mang theo rung động đứng lên, đưa tay hướng chỗ cự nhãn một chảo. Kia bốn cái cự nhãn, lập tức thu nhỏ, bị bọn hắn riêng phần mình đặt tại mi tâm về sau. Tại hắn gia trì dưới, lập tức cường hãn khí tức, trên người bọn hắn bộc phát ra, quần thần thất giới. Giờ phút này trong mắt đều mang theo âm trầm chi ý, mà đáy lòng dâng lên nồng đậm kiêng kỵ. Một vị trong đó ngóng nhìn Hứa Thanh, bỗng nhiên mở miệng, mặc kệ các hạ vì mục đích gì xuất hiện ở chỗ này, muốn rời đi chỉ có một cách, đó chính là chúng ta đi ra ngoài, từ bên ngoài vì ngươi mở ra này giới con đường. Ngươi nếu không tin, ta bốn người đi ra ngoài một người là được. Chúng ta tu hành tới bây giờ trình độ, không cần thiết nhất định đánh đánh giết giết. Các hạ ngươi thấy được không? Người này lời nói quanh quẩn, mặt khác ba vị thần sắc không lộ chút nào dị thường, nhưng nội tâm đều vô cùng rõ ràng. Người trước mắt xuất hiện, bất kể là nguyên nhân gì, trừ phi là bối cảnh kinh người, nếu không, xâm nhập gia tộc bí địa, nhất định phải chết. Mà tình huống hôm nay gặp phải là bọn hắn không nắm chắc, cũng không muốn mất mạng, cho nên muốn trước tiên ra ngoài, liên hệ ngoại giới bí địa trưởng lão. Chỉ cần đối phương xuất thủ, như vậy người trước mắt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì vậy riêng phần mình gật đầu, truyền ra thoại ngữ, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm, cũng là chúng ta có chút phản ứng quá khích. Theo lời nói, trong lòng bốn người mang theo cảnh giác, chậm rãi lui ra phía sau. Nghe bọn hắn nói, Hứa Thanh nhìn thân ảnh bốn người, lắc đầu, giơ tay phải lên, lập tức thiên địa rung động, thế giới nổ vang. Trên bầu trời kia ngũ hành tạo thành năm cái thiên đạo chi chỉ. Theo đó Hứa Thanh giơ tay lên, hướng về bốn vị tu sĩ kia một chảo mà đi. Cái này bốn tu sĩ biến sắc, riêng phần mình tu vi bộc phát, muốn chống cự, nhưng năm ngón tay này là tiểu thế giới này ngũ hành sở hóa thiên đạo, ẩn chứa này giới ý chí. Tại Hứa Thanh sát ý tán ra sau, đó là thiên tiến sát cơ, nơi đi qua thiên băng địa liệt, mặc cho bốn vị tu sĩ này giãy giụa như thế nào, phản kích như thế nào cũng đều vô ích. Tiếp theo sát na, theo thiên đạo năm ngón tay bắn ra, thê lương chi âm quanh quẩn, bốn cái tu sĩ thành bốn đoàn huyết hoa, trong nháy mắt nở rộ, rơi xuống mặt đất. Ta càng tin tưởng chính mình. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, nhìn bầu trời, tay phải giơ lên nắm chặt hư không, lập tức kinh thiên kiếm khí từ trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát ra, hình thành đế kiếm. Sau khi bị hắn cầm trong tay, điều động nơi đây ngũ hành lực lượng, vận chuyển giới này thiên đạo chi uy, hội tụ đế kiếm, hướng lên trời nhất trảm, kiếm khí ngập trời, kiếm quang diệt hư, kiếm ý hoái không, trong nháy mắt, hư vô vỡ vụn, bầu trời nổ vang, một đạo khe nứt thật lớn, tại màn trời bị sinh sôi mở rộng, lộ ra ngoại giới thiên. Giờ khắc này, cái này tiểu thế giới bên trong chúng sinh, từng cái trong đầu như 10 vạn lôi đình nổ vang. Bọn hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thương khung, nhìn đạo khe nứt kia. Đối với bọn hắn tuyệt đại đa số mà nói, đây là một màn điên cuồng mà nổ tung. Thiên ngoại, còn có thiên, vậy chúng ta là cái gì? Vô số người mờ mịt rung động nhìn một màn này, thì thào nói nhỏ đồng thời. Giữa không trung Hứa Thanh một bước đi tới, thương khung ầm ầm, thế giới rung động bên trong, Hứa Thanh thân ảnh đã đi tới khe nứt chỗ. Hắn cúi đầu nhìn cái tiểu thế giới này, sau đó một bước dưới, bước vào khe nứt bên trong, xuất hiện lúc đã ở một chỗ kỳ dị thiên địa bên trong, một cái mái vòm thật lớn như cái lồng bao phủ ở chỗ này. Nơi đây không có chút dị chất nào của thần linh, có rất nhiều linh khí nồng đậm, mà xuyên qua khung đỉnh có thể thấy được bầu trời bên ngoài tràn ngập ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng này đang lưu động như cực quang, tựa như trường hà. Về phần mặt đất bị mái vòm bao phủ, một mảnh đầm lầy giống như nước biển khô cạn rồi hình thành, đại lượng bọt khí ở trên đầm lầy nhô lên, mà ánh mắt nhìn những bọt khí kia, Hứa Thanh tâm thần chấn động. Hắn phát hiện những bọt khí kia rõ ràng là một cái lại một cái tiểu thế giới, mà trong những tiểu thế giới này toàn bộ đều trấn áp thần linh. Nơi này giống như một cái thần linh ngục giam. Một màn này để Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, đồng thời hắn còn nhìn thấy vô số sợi tơ từ những này tiểu thế giới bên trong dâng lên, như khói mờ đồng dạng, lượn lờ bay lên không, dung nhập khung đỉnh chính trung tâm. Nơi đó có một cái vòng xoáy đem hết thảy hút đi. Nơi này là thần linh ngục giam, bên ngoài mái vòm mới thật sự là ngoại giới. Hứa Thanh trong mắt u mang chợt lóe, rốt cục đối với vị trí hiện tại của mình đã có một phán đoán đại khái. Sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, cơ hồ tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, một cỗ chúa tể khí tức tại hắn ánh mắt cuối cùng ầm vang bộc phát, tiếp theo chói tai tiếng gào thét truyền khắp bát phương. Chúa tể ngay tại tới gần, cũng có âm thanh âm lãnh mang theo túc sát chi ý nồng đậm quanh quẩn nơi đây. Thú vị, lão phu trông coi gia tộc Linh Quáng lại xuất hiện hiếm thấy vượt ngục sự tình. Hết chương.